Chương 283, không vòng qua được đi, 19 tháng 10. Chỉ thủy huyện hiện hữu 7 cái đồng sinh, 15 cái tú tài cùng Tạ Tử An một cái cử nhân. Nhất thời người đều đến đông đủ, liền có tiểu tư tại cửa ra vào cho bà mụ truyền lời nói huyện học lục huấn đạo cùng gia quyến đến. Vân thị được tin lập cùng mọi người tự mình nhận đi ra. Huyện học giáo dụ, huấn đạo tuy nói bất nhập lưu, nhưng bởi sở hữu nguyên chính là cử nhân, mà lại tay nhất huyện sinh đổ mùa thi duyên cớ mà cực kỳ được các tú tài trọng đái. Lục huấn đạo là do phiên tư sai khiến đến huyện khác cử nhân, nguyên phối phu nhân cùng hắn là đồng hương, bởi vậy liền là chỉ thủy thành tất cả thái thái mãi mãi chung ít có không bị Tạ Tử An xấu cự tuyệt qua phụ nhân. Lục phu nhân cùng Vân thị không có hiềm khích lúc trước, sau đó thêm Vân thị vì trượng phu tiền đồ mà cố ý giao hảo, cho nên Lục phu nhân cùng Vân thị quan hệ cá nhân vô cùng tốt, lập tức gặp mặt tự có một phen thân thiết. Thượng nhi tức phụ, hàn huyên sau đó, Vân thị gọi Hồng Tảo nói, lại đây bái kiến Lục phu nhân. Hồng Tảo nghe tiếng tiến lên hành lễ, Lục phu nhân vạn phúc hảo hải tử, mau đứng lên. Lục phu nhân tiến lên kéo Hồng Tảo cười hỏi Vân thị nói, đây chính là thượng nhi tức phụ. Vân thị cười đáp, chính là nàng thượng trở về chỉ ăn tiệc mừng không gặp đến mặt, hôm nay lần đầu gặp mặt, nói chuyện. Lục phu nhân tiếp nhận nha đầu đưa lên cháp chuyển cho Hồng Tảo nói, bên trong này mấy thứ trang sức cho ngươi, mang chơi đi. Nghe Lục phu nhân quản tạ thượng gọi thượng nhi, Hồng Tảo chưa phát giác thở phào nhẹ nhõm, thấy cái này rất nhiều người, hiện có thể xem như nhìn thấy một cái nàng bà khăn tay dao. Tuy nói mỹ nữ không khuê mật, nhưng nàng bà nếu thật sự hôn đến mức ngay cả cái hoa tỉ muội đều không có, cái này làm người cũng không tránh khỏi quá mức thất bại. Bất quá bây giờ tốt, Lục phu nhân đến, nàng cuối cùng không cần lại hoài nghi mình ánh mắt khuê mật quý tinh bất quý đa, chỉ nhìn vừa mắt lạnh nhìn nàng những nữ nhân kia hiện tại trên mặt cười quyến rũ liền biết cái này cái gì huyện học huấn đạo phu nhân không phải là nhỏ, là mọi người nịnh bợ lấy lòng đối tượng, mà nàng bà nịnh bợ thượng không chuẩn chính là bởi vì nàng bà kết giao Lục phu nhân. Hồng Tảo thầm nghĩ, mới đưa tới này đó người hâm mộ ghen ghét. Mắt thấy Lục phu nhân lại cùng nàng lễ gặp mặt, Hồng Tảo cũng không hỏi vấn thị, túi người cảm ơn liền hai tay nhận lấy cháp. Lục phu nhân thấy thế tất nhiên là vui vẻ, cảm thấy Vân thị nhất định cùng mới con dâu sách ra chính mình, cho nên tân nương tử mới vừa như thế dứt khoát thu chính mình lễ. Người nơi này tức phụ, Lục phu nhân cùng Vân thị tán dương, làm việc hào phóng. Kỳ thật Vân thị lúc trước chỉ từng đề cập với Hồng Tảo huyện lệnh phu nhân, vẫn chưa từng đề cập Lục thị. Vừa nàng còn hối hận quên cái này cha, không nghĩ Hồng Tảo tự phát thay nàng chu toàn cấp bậc lễ nghĩa, đáy lòng cũng là vừa lòng như nam nhân theo như lời. Vân thị thầm nghĩ, sớm cưới con dâu vào cửa giúp nàng rút một tay, hôm nay không phải liền đáp lên sao? Theo sau huyện học một vị khác vì huấn đạo phu nhân cùng ngải giáo dụ phu nhân cũng đến, Hồng Tảo độ các nàng nói chuyện với Vân thị giọng điệu thân thiện cũng đều tự chủ trương thu các nàng lễ gặp mặt. Về phần cuối cùng ép chụp gặt hái huyện lệnh phu nhân, không cần phải nói, cũng cùng Hồng Tảo lễ gặp mặt. Bốn cháp vừa thu lại, Hồng Tảo tự giác hiểu nàng bà Vân thị kết bạn nguyên tắc liền giao thân phận cao. Cái này nghe vào thai thật có chút nịnh hót ra. Hồng Tảo trong lòng cảm thán, nhưng đảo mắt nhìn đến nhất phòng nữ nhân các hiện thân thủ tranh tiên nịnh bợ, nịnh nọt đến mức khiến người một thân da gà trường hợp, lại chưa phát giác lòng nói, nàng bà có thể nghĩ kết giao đại nhân vật sau đó liền thật sự nộp lên, đó cũng là nàng bản lĩnh. Nàng cũng không thể cùng trong phòng mặt khác nghị kết giao nhưng không nộp lên nữ nhân đồng dạng, bởi vì nàng bà có bản lĩnh mà tâm sinh khinh bỉ kia không phải thành ăn không được nho mà nói nho chua hồ ly sao. Lý Mãn Thương nhớ kỹ lời của mẹ hắn, hôm nay giờ thì liền đứng ở miếu thành hoàng cửa nhìn xa Tạ gia đại môn, nghe ven đường người rảnh rỗi nghị luận lai khách thân phận cha, nương, ra đi sau Lý Mãn Thương cho Lý Cao Địa, Vu thị giảng thuật chính mình hiểu biết, hôm nay Tạ gia quả. Là y Quý Lâm nói mời chúng ta nhất huyện tú tài đồng sinh, huyện học giáo dụ huấn đạo, thậm chí còn có huyện Thái Gia cũng đi Lý Cao Địa trật lưỡi, cái này Tạ ra mặt mũi thật là lớn a. Lý Mãn Thương nói, ta nghe người trong thành nói cái này cử nhân láo ra vận khí tốt liền có thể bị tuyển đi làm huyện Thái Gia, cho nên cái này huyện Thái Gia cùng cử nhân láo ra đều là ngang hàng luận giao, lẫn nhau đi lễ. Chiếu ngươi nói như vậy cái này Tạ lao ra rất nhanh cũng muốn làm quan. Lý Cao Địa lại chợt lươi nói, kể từ đó, cái này Tạ ra cũng không phải là muốn có ba cái quan chợt, ba cái quan trong đó một cái vẫn là ngươi ca thân ra cái này sau này, không, ngày mai một bàn ăn cơm, ta, ta còn có thể uống nữa tạ lao ra mời rượu sao? Cái này nghe quả thực cùng nằm mơ dường như. Vu thị nhìn thoáng qua lẩm bẩm Lý Cao Địa, hỏi nhi tử nói, Mãn Thương, chiếu ngươi nói như vậy cái này tạ lao ra muốn đi. Nơi khác làm quan nơi khác hai chữ, Vu thị cắn được cực trọng. Đại cháu trai Quý Vũ chuyên tâm nghĩ leo lên tạ lao ra, Vu thị trong lòng buồn rầu, cái này tạ lao ra như là chức vị đi nơi khác, được kêu nàng cháu trai như thế nào leo lên như thế, còn phải sớm làm tính toán. Lý Mãn Thương biết nàng nương ngôn ngoài ý, cũng là như mày. Nương, Lý Mãn Thương nói, ta nghe người ta nói cử nhân làm huyện lệnh từ trước ít có, tỉ như tạ đại lao ra, chân đợi 20 năm mới chờ đến cái này xích thủy huyện thiếu. Nghe vậy Lý Cao Địa kinh ngạc, 20 năm phải đợi lâu như vậy mà Vu thị thì mừng rỡ, còn phải đợi 20 năm. Lý Mãn Thương nhìn xem cha mẹ hai người xa xa bất đồng phản ứng lắc lắc đầu, thuật lại đạo của chính mình nghe đồn đại, người trong thành đều nói tạ lao ra năm ngoái liền từng vào kinh dò đường, xuân tới tháng 3 triều đình đại bị, hắn nhất định hội kết cục thử một lần. Cái này nếu là lại chung, liền cùng tạ lao thái gia năm đó đồng dạng lập tức liền có thể làm quan, hơn nữa có thể làm đại quan. Đại quan Lý Cao Địa hưng phấn được chụp chân, tốt. Vu thị liếc Lý Cao Địa một chút, lòng nói tốt cái gì tạ lao ra làm quan được lại đại, nàng con cháu leo lên không hơn lại có cái dám dùng Mãn Thương. Vu thị quan tâm hỏi, tạ lao ra muốn thật là xuân tới đi kinh thành dự thi, vậy hắn lưu lại Chỉ Thủy Thành thời gian là không phải liền chỉ còn năm trước cái này hai cái. Nửa tháng không kém bao nhiêu đâu. Nghe được nhi tử khẳng định, Vu thị trong lòng không một chút cao hứng. Sau này hai cái nửa tháng trong Quý Vũ có thể nhìn thấy tạ lao ra cơ hội liền chỉ ngày mai thực rượu. Vu thị sầu được thẳng vò thái dương, mà bữa cơm này công phu, được gọi Quý Vũ như thế nào nộp lên tạ lao ra đâu. Cái này thật là rất tệ. Quách thị ở một bên nghe đáy lòng so nàng bà còn phải thất vọng, nàng ngoại trừ lo lắng nhi tử, còn muốn quan tâm khuê nữ. Lý Ngọc Phượng việc hôn nhân đến nay còn tin tức đâu, chờ một mạch cơm trưa sau Quách thị phương tìm được cơ hội, lén hỏi nam nhân, đương ra, ngươi nói cái này tạ lao ra như là đi nơi khác chức vị, kia tạ thái thái sẽ cùng đi sao? Lý Mãn Thương lắc đầu nói, không có nghe người nói. Nghĩ một chút Lý Mãn Thương lại bổ sung, y hiện nay đến xem, ta cảm thấy nương cùng Quý Vũ lúc trước đều nghĩ lầm. Chúng ta quấn không ra đại ca cái này phòng người đi. Quách thị nghe vậy trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó mới nói, được Ngọc Phượng đem Hồng Tảo cho đắc tội chết. Hồng Tảo không phải giống Ngọc Phượng ngây thơ, nha đầu kia mang thủ rất. Lý Mãn Thương thở dài, khác không nói. Chỉ nói ngày mai chúng ta đi tạ ra, nhưng là muốn ngồi xe gì đi đâu? Nhà chúng ta cũng chỉ có xe bò, chẳng lẽ ngày mai chúng ta toàn ra đuổi xe bò đi tạ ra ăn tịch? Hôm nay tạ ra đại môn bên ngoài tất cả đều là xe ngựa, xe la cùng cố kiệu, không một chiếc xe bò. Nghe Lý Mãn Thương nói như vậy, Quách thị cũng nhớ đến nàng lúc trước đi tạ ra đều là ngồi quế trang xe la. Vậy làm sao bây giờ? Quách thị cũng sầu nói, nếu không, chúng ta thuê lượng xe la đi. Lý Mãn Thương lắc đầu, tạ ra nữ quyến đều là xe kiệu trực tiếp đi được cổng trong, sau đó đi ra vẫn là đồng dạng. Cái này thuê đến xe la như thế nào chịu? Bạch đợi chúng ta nửa ngày. Quách thị nghĩ một chút lại nói, Hạnh Hoa nhà có xe la, nếu không chúng ta cùng nàng ra mượn đi. Lý Mãn Thương nghĩ như thế một cái biện pháp liền đứng lên, việc này ta phải đi cùng cha thương lượng một chút. Lý Cao Địa sĩ diện, hắn nghe Lý Mãn Thương lời nói cũng cảm thấy xe bò không ổn, phải có lượng xe la. Hắn đồng ý cùng Hạnh Hoa ra mượn con la, sau đó nghĩ đến hắn ca Lý Xuân Sơn, liền lại tới cùng Lý Xuân Sơn thương lượng. Lý Xuân Sơn ra cũng không xe la, mà Lý Hạnh Hoa ra một chiếc xe la không chứa nổi hai nhà nữ nhân. Ngoài ra Lý Phong Thu ra cũng không xe la. Cho nên việc này cuối cùng vẫn là rơi vào Lý Mãn Độn trên người. Lý Mãn Độn tuy chỉ có 3 chiếc xe la, nhưng hắn có thể cho Dư Trang đầu ra mặt cùng Hồng Tảo thôn Trang mượn A Yến hội tán sau tạ thượng về phòng. Nhìn đến trên kháng chắc 4 cháp thuận miệng hỏi, cái này cháp từ đâu tới? Hồng Tảo cười nói, đại gia, đây là hôm nay lục phu nhân, vi phu nhân, ngải phu nhân cùng huyện lệnh phu nhân cho ta lễ gặp mặt. Ngươi nói ta có phải hay không nên đưa cho nương nhìn một cái? Tạ thượng nghĩ một chút nói, bên trong đều là chút cái gì? Hồng Tảo mở ra cháp cho tạ thượng nhìn, lục phu nhân đây là một đôi kim khảm ngọc thủ trạc cùng một đôi kim tương ngọc khuyên thai. Vi phu nhân là tạ thượng nhìn trong cháp trang đều là nữ nhân mang kim ngọc trang sức, trong đó tốt nhất cũng chính là huyện lệnh phu nhân cho một chuỗi đỏ mã não vòng tay, nhân tiện nói, vừa là các nàng đưa cho ngươi, ngươi liền chính mình giữ đi. Không cần riêng đưa cho nương. Nhìn Hồng Tảo được tạ thượng lời nói đáp ứng thu cháp, trong lòng thì âm thầm nói thầm, xem ra nàng bà cùng cái này mấy nhà lễ đi được rất lớn á. 19 ngày tịch đặt tại Minh Hà Viện. Sớm thường giờ thìn vừa qua khỏi, Hồng Tảo còn tại Ngũ Phúc Viện lao thái gia ở Thịnh An, liền nghe người ta qua lại nói Vân Thị nhà mẹ đẻ người đến, người tới ngoại trừ Vân Thị cha mẹ anh trai và chị dâu, thậm chí còn có Vân Thị gia gia, Vân lao thái gia. Lao thái gia vừa nghe liền vui vẻ nói, Vân lão đệ đến như mi, nhanh làm cho người ta thu thập thư phòng. Đêm nay ta muốn cùng Vân lão đệ ngủ chung. Hồng Tảo nói chuyện lao thái gia đứng lên tự mình đi viện ngoài đi nên kia thân thiện dáng vẻ, tựa hồ đến không phải cháu dâu nhà mẹ đẻ người, mà là mẹ hắn người nhà đồng dạng. Lao thái gia cùng Vân lão thái gia là cùng bảng cử nhân cùng bảng tiến sĩ, quan hệ không phải tầm thường. Lập tức vừa thấy mặt lão thái gia liền cầm Vân lão thái gia tay ha ha cười nói, Vân lão đệ, chúng ta nhưng là có 3-4 năm đều không gặp, lần trước gặp vẫn là ta 80 đại thọ, lúc này thượng nhì đón dâu, ngươi đều không đến nói lão thái gia lại vẫn ủy khuất thượng. Tạ thượng cũng theo phụ họa, đúng à, thái ngoại công, ta đón dâu ngài đều không đến vốn định là muốn tới, Vân lão thái gia giải thích, nhưng người này già đi liền không còn dùng được. Tiết Trung Thu hậu sinh một hồi bệnh liền đến không xong. Tạ Tử An nhìn hắn ra cùng Vân lão thái gia đáp lên lời nói liền cùng Vân Thị tiến lên chào hỏi nhạc phụ nhạc mẫu. Hồng Tảo theo tiến lên chào gọi ông ngoại bà ngoại. Vân Thị nương Tảo Thị nhìn Hồng Tảo một chút, xoay mặt hỏi nữ nhi, đây chính là ngươi vội vàng cho thượng nhi cưới tân nương tử. Vân Thị thì kéo kéo nàng nương ống tay áo, nói nhỏ, nương, ngài lúc này đến nhiều ở vài ngày, ta có lời nói cho ngài. Tảo Thị hừ một tiếng không lại nói. Hồng Tảo thấy thế trước mắt, lòng nói như thế nào lần đầu gặp mặt nàng bà mẹ tựa hồ giống như liền không quá thích nàng, a đây là cái gì duyên cớ đâu.